Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 200, đua hợp bảng hiệu, chương 200 tuy nói đồng ngôn vô kỵ, nhưng khoái mãn chu nhưng phi giống nhau nhi đồng. Nàng lời nói Triệu Phúc Sinh sẽ phá lệ coi trọng, Triệu Phúc Sinh trầm ngâm sau một lúc lâu, nàng suy nghĩ về tới ở khoái thôn khi người giấy trương ở từ đường trong giếng xuất hiện, cùng môn thần rằng co, thả cùng trang tứ nương tử biến thành nữ quỷ đại chiến một màn, lúc ấy người giấy trương biểu hiện ra phi phàm sức chiến đấu, bằng vào một thân thần thông, thế nhưng có thể cùng tay cấp lệ quỷ bất phân thắng bại. Thả lúc ấy còn xuất hiện hắn nuốt ăn nữ quỷ một màn. Này liền không thể không làm Triệu Phúc Sinh đối người này sức chiến đấu càng thêm coi trọng, lại kết hợp khoái mãn chu nói chấn ma tư chiêu bài là quỷ. Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra một cái quỷ dị ý niệm. Hay là người giấy trương bắt được chiêu này bài là muốn dùng tới ăn. Cái này ý niệm cùng nhau. Triệu Phúc Sinh ánh mắt vừa động, nàng đem chiêu bài bế lên. Có lẽ là mặt trên quỷ tuyến trói buộc. Duyên cớ, chiêu bài cũng không có dị dạng, chỉ là vào tay âm hàn. Nàng cũng không có cảm giác được lệ quỷ sở đặc có cái loại này bạo ngược cùng hung tàn chi ý. Triệu Phúc Sinh xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nghĩ đến một cái nghiệm chứng biện pháp, nàng tâm niệm vừa động. Địa ngục triển khai, bóng ma nhanh chóng tự nàng dưới chân phát lên. Khoái mãn chu bỗng chốc ngẩng đầu, đúng lúc này, bóng ma hướng lên trên lan tràn, trong khoảnh khắc đem chiêu bài nuốt hết, nhưng ở chiêu bài bị nuốt hết trong phút chốc. Địa ngục hơi hơi chấn động, phong thần bảng không có truyền đến nhắc nhở, Triệu Phúc Sinh trong lòng. Ẩn ẩn có chút thất vọng, bất quá nàng thực mau liền đem này ti thất vọng cảm xúc hủy diệt, đại hán triều chấn ma tư đếm không. Hết, mặc kệ chấn ma tư chiêu bài là đại hung chi vật vẫn là lệ quỷ bị phân giải. Vẻn vẹn là một hai khối chiêu bài, cũng rất khó nhấc lên sóng gió, chỉ có tương lai tìm thời gian. Tận lực thu thập chiêu bài, nhìn xem thứ này rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, nghĩ đến đây. Nàng thực mau không hề dối dám, đối khoái mãn chu nói. Chúng ta trước thế Trịnh Hà đón gió tẩy trần, mặt sau lại treo chiêu bài, tiểu hài tử đối nàng nói mắt điếc tai ngơ. Lại quay chung quanh nàng xoay quanh, ý đồ tìm ra nàng đem chiêu bài tàng tới nơi nào. Trịnh Hà gia nhập Vạn An huyện trấn Ma Tư, trở thành Vạn An huyện tân nhiệm lệnh sử, phạm tất từ đám người vì hắn mở tiệc đón gió tẩy trần. Trong huyện cơ hồ có uy tín danh dự người đều tham gia yến hội, Vạn An huyện hiện giờ vật tư khan hiếm, từ thái phẩm, rượu phẩm chất tới nói, vô pháp cùng Bảo Chi huyện đánh đồng, nhưng Trịnh Hà chỉ còn cá nhân cái giá. Đồi Mỹ thực sớm mất đi đánh giá năng lực, đồ ăn mỹ vị cùng rượu phẩm thứ với hắn mà nói đều không. Sao cả? Trọng điểm ở chỗ hắn mất khống chế lệ quỷ bị áp chế. Đã không có sớm chết nguy cơ cũng đã là rất may trung sự, hơn nữa tiếp phong yến thượng Triệu Phúc. Sinh cùng khoái mãn chu đều tham dự. Này đó là thiên đại mặt mũi, Trịnh Hà gia nhập Vạn An huyện cam tâm tình nguyện. Nửa điểm nhi đều không có ăn nhờ ở đậu không khỏe, trong bữa tiệc cổ kiến sinh chính mắt thấy Trịnh. Hà trạng thái thay đổi, nhìn thấy vị này ngày xưa lão cấp trên con đường từng đi qua thượng còn quỷ khí ngoại giật. Nhưng vẻn vẹn là cùng Triệu Phúc Sinh ở chung hơn nửa canh giờ công phu. Trên người hắn quỷ tức liền thu liễm đến không còn một mảnh, vốn dĩ bụng phệ Trịnh Hà lúc này bụng bình thản, khôi phục gầy yếu người thường ngoại hình, lấy cổ kiến sinh khôn khéo. Liền biết Trịnh Hà lệ quỷ mất khống chế tình huống được đến khống chế, này không khỏi làm cổ kiến sinh đối với chính mình lựa chọn càng thêm may mắn. Trong bữa tiệc uống đến say mềm, gần đây Vạn An huyện liên tiếp truyền tin tức tốt. Tham dự tiệc rượu thân sĩ nhóm hứng thú cũng cao, Thừa dịp mọi người hưng phấn khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh hướng Phạm Tất Tử nháy mắt ra dấu, lặng yên mang theo Khoái Mãn Chu ly tịch. Triệu Phúc Sinh khi trở về cũng không có trước tiên chào hỏi, nhưng nàng xuất hiện ở trấn Ma Tư Đại Môn khi liền có người xuất hiện khiển trách, phủ nha trọng địa, người rảnh rỗi không cần xông loạn, nói chuyện công phu gian. Triệu Phúc Sinh nghe được phủ nha nội truyền đến hỗn độn tiếng bước chân trong bóng đêm. Mấy đạo tay cầm côn bổng người trong khoảnh khắc chiếm cứ đại môn nội hai sườn vị trí, là ta. Nàng lên tiếng, kia ra tới giá trị vệ nghe được nàng thanh âm, nhận ra thân phận của nàng, trong lúc nhất thời có chút khủng hoảng, nhắm chặt phủ môn bị người kéo ra. Trong bóng đêm một người mặc kính trang tuổi trẻ nam nhân chân tay luống cuống, lắp bắp hô một tiếng, đại nhân ta. Triệu Phúc Sinh lại đối hắn cảnh giác thập phần vừa lòng. Không có việc gì, ta không có trước tiên nói phải về tới sự này không phải ngươi sai, mà ngươi có thể phát hiện ta trở về, chỉ có thể thuyết minh ngươi nghiêm túc làm hết phận sự. Quay đầu lại đi tìm Phạm đại ca, làm hắn cho ngươi khen thưởng. Nàng nói, ta có việc muốn làm, các ngươi trước tạm thời lảng tránh, 15 phút sau lại trở về đương trị. Trong phòng mọi người lúc đầu còn lo lắng đã chịu trách cứ, lại không dự đoán được sẽ bị Triệu Phúc Sinh khích lệ, trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Nghe vậy vội vàng hẳn là, tiếp theo từng người lui về phòng đi. Phạm Tất Tử mấy ngày nay không có nhàn rỗi, theo Vạn An huyện, trấn Ma Tư một lần nữa bắt đầu dùng, thả dần dần lớn mạnh. Hắn dựa theo lúc trước trấn Ma Tư quy cách ở dần dần mời chào nhân thủ. Hiện giờ Vạn An huyện trấn Ma Tư tuy nói vẫn so ra kém mặt khác Đại Châu huyện trấn Ma Tư nhân thủ sung túc, nhưng đã rất có quy mô, nên có chức vị đều đã thiết lập. Nhân Triệu Phúc Sinh tính cách cùng dĩ vãng lệnh tư bất đồng, Phạm Tất Tử liền gãi đúng chỗ ngứa. Cũng không có tuần hoàn dĩ vãng trấn Ma Tư mời chào nhân thủ chuẩn tác, hắn vứt bỏ lấy các đại thân sĩ con cháu là chủ tạp dịch, bầu lại tính cách, nhân phẩm đều vượt qua thử thách người trẻ tuổi, trấn Ma Tư không khí một chút tăng lên rất nhiều. Tuy nói nhân thủ xa không bằng Triệu Khải Minh trên đời khi lúc ấy, nhưng chỉnh thể thực lực lại không biết so với lúc trước cường nhiều ít lần. Triệu Phúc Sinh đối trấn Ma Tư nội này đó thủ vệ tạp dịch cảnh giác tâm cũng pha vừa lòng, nàng đem người khiển đi rồi. Nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái, tiểu nha đầu phá lệ sẽ xem mặt đoán ý. Nàng một tiếp thu đến Triệu Phúc Sinh ánh mắt, rối tung tóc dài liền nhẹ nhàng phi dương dựng lên, sợi tóc phi đến giữa không trung liền bóc ra, hóa thành huyết châu nổi tại không trung, tiếp theo không tiếng động bạo liệt, hóa thành huyết vụ, hướng bốn phía phi dương mở ra. Sau một lúc lâu, Khoái Mãn Chu trong mắt hiện lên huyết quang, đáp một câu, không có người nhìn lén. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Tiếp theo địa ngục bóng ma triển khai, kia bị thu vào trong địa ngục trấn Ma Tư chiêu bài bị nàng nắm ở trong tay, nàng ngưỡng nhìn phía trên trấn Ma Tư chiêu bài. Lúc này sắc trời đã đại hắc, trấn Ma Tư phủ ngoài cửa lại thắp đèn, đèn lồng quang hạ. Kia chiêu bài ô chăm chú, làm như mông một tầng nếu ẩn tựa vô hôi, nhưng hai khối chiêu bài một khi tới gần sau, Triệu Phúc Sinh lại nhạy cảm nhận thấy được phía trên chiêu bài làm như ở hơi hơi rung động, động tĩnh không phải rất lớn, không có phát ra tiếng vang. Chính là mặt trên, trấn Ma Tư, ba cái chữ to lại làm như có chút mơ hồ bộ dáng, theo sau Triệu Phúc Sinh trên tay chiêu bài cũng bắt đầu phát ra dị động, đại lượng hàn khí đánh sâu vào buộc chặt ở tấm biển thượng quỷ tuyến, lực lượng đại đến liền Khoái Mãn Chu cũng chuyển qua đầu tới quan vọng, ong ong ong. Triệu Phúc Sinh trong tay chiêu bài bắt đầu hơi hơi rung động, nàng ánh mắt một ngưng. Tiếp theo giơ lên chiêu bài, chậm rãi đem tay buông ra. Triệu Phúc Sinh buông tay khoảnh khắc, Khoái Mãn Chu mười ngón vừa động, vô số tế hắc sợi tơ ở nàng đầu ngón tay xuyên qua, đem Triệu Phúc Sinh buông tay tấm biển trói buộc, cương ngừng ở giữa không trung. Tiểu nha đầu làm như cảm ứng được Triệu Phúc Sinh tâm ý. Kia tấm biển ngừng một lát, liền có tế hắc sợi tơ rũ treo, đem tấm biển chậm rãi nhắc tới, cũng hướng đại môn chiêu bài phương hướng tới gần, hai khối bảng hiệu càng tới gần. Liền như có tử lực, phanh phanh phanh, bó triền ở bảng hiệu thượng sở hữu quỷ tuyến theo tiếng mà. Đột, lực lượng phản phệ, khiến cho Khoái Mãn Chu đang đang lui về phía sau, nàng phản ứng lại đây, lại tiến lên một bước, đang muốn lại lần nữa ra tay, nhưng một đôi tay lại đè lại nàng đầu vai. Tiểu nha đầu ngẩng đầu, nhìn đến Triệu Phúc Sinh đang đứng ở chính mình phía sau. Nàng ngửa đầu nhìn phía trên, biểu tình nghiêm túc chung mang theo một tia hưng phấn. Khoái Mãn Chu chậm rãi thu tay lại, xoay người ôm lấy Triệu Phúc Sinh thân thể, gương mặt dán nàng chân, an tĩnh không có ra tiếng. Lúc này Triệu Phúc Sinh không rảnh lo đẩy ra nàng, nàng ánh mắt rơi xuống tấm biển thượng, chỉ thấy Trịnh Hà đưa tới kia khối tấm biển ở mất đi quỷ tuyến trói buộc sau, cũng không có té rớt xuống đất, tấm biển thượng tàn mát ra cổ cổ hắc khí. Hai khối chiêu bài làm như lẫn nhau đã chịu dẫn lực chỉ dẫn, chậm rãi tương cũng, ngay sau đó nhị biển xác nhập, tự thể giao điệp. Trượng dư khoan bảng hiệu cũng nhất nhất trọng cũng. Trong khoảnh khắc, một cổ sát khí từ tấm biển thượng tràn ra, ầm vang. Một đạo sấm sét trống rỗng vang lên, chấn vang lên toàn bộ Vạn An huyện, gió đêm, vèo, quát lên, gợi lên đèn lồng, nội bộ đèn giá đong đưa, phát ra loảng xoảng tiếng vang, tấm biển thượng xương đen cuồn cuộn. Tại đây sương mù dày đặc chung, Triệu Phúc Sinh làm như cảm thấy một đạo tầm mắt nhìn trộm, loại này nhìn trộm đâm thẳng nàng nội tâm, làm nàng sờn tóc gáy, đãi nàng muốn tinh tế xem xét khi, cái loại cảm giác này đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng tập trung nhìn vào lúc trước phân liệt hai khối chiêu bài đã hợp hai làm một, Vạn An huyện trấn ma tư kia khối nguyên bản dơ hề hề chiêu bài lúc này đã rực rỡ hẳn lên, mặt trên thiếp vàng chữ to lấp lánh sáng lên, ở đèn lồng chiếu sáng hạ lập lòe lộng lẫy ánh sáng, tựa như tân chế. Này khối tân hợp thành chiêu bài không dính bụi trần, toàn thân đen nhánh, tự thể thiếp vàng, nhưng nhìn chằm chằm xem thời gian lâu rồi, lại cho người ta một loại chiêu này bài làm như nhiều lần trải qua tang thương cảm giác, phảng phất chịu tải năm tháng, mạc danh cho người ta lấy uy hiếp, khiến người không dám nhìn thẳng. Ta phỏng đoán đến quả nhiên không sai, Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chiêu bài quả nhiên là có thể hợp thành, thả có khả năng đối với lệ quỷ có áp chế chi lực. Nếu hữu dụng nói, tương lai ta phải nhiều lộng chút chiêu bài, đem chúng nó khâu thăng cấp. Nàng nghĩ đến đây, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc xin cơm quỷ hợp thành đến sớm chút, nếu không nhưng thật ra có thể đem quỷ dẫn tới này phụ cận, nhìn xem sát cấp lệ quỷ có thể hay không chịu chiêu bài áp chế. Lúc này chung quanh không có người, trấn ma tư nội lưu thủ đương trị dịch chưa bao giờ có nghe được nàng nói, nếu không khả năng sẽ bị nàng ý nghĩ kỳ lạ ý niệm dọa sợ. Duy nhất nghe được Triệu Phúc Sinh như vậy lớn mật ý niệm chính là Khoái Mãn Chu. Nàng ngửa đầu nhìn đỉnh đầu chiêu bài, sau một lúc lâu nói một câu, chảo quỷ tới thí. Đúng vậy, tương lai có thể chảo cái quỷ tới thí nghiệm. Triệu Phúc Sinh gật đầu trả lời một câu, một lớn một nhỏ đối thoại đủ để hù chết người thường. Tối nay sự tình xong xuôi, Triệu Phúc Sinh tâm tình thật tốt, tuy nói hao tổn 1000 công đức giá trị thế Trịnh Hà đóng dấu, nhưng trấn ma tư nội lại nhiều cái ngự sử sát cấp lệ quỷ lệnh sử quan trọng nhất. Bằng vào Trịnh Hà trên người lệ quỷ đặc tính, chẳng sợ hắn từ nay về sau không làm quỷ án, chỉ là hắn lệ quỷ có thể phun quỷ tiền. Triệu Phúc Sinh liền cảm thấy chính mình mới đến không phải một cái quỷ, rõ ràng là một cái thần tài, nàng được đến một quả quỷ tiền. Tương lai khả năng còn có cuồn cuộn không dứt càng nhiều quỷ tiền. Thả nàng ngự sử môn thần có được thêm vào tín đồ, phong thần bảng lại nhắc nhở nàng. Một khi tương lai hương khói giá trị đạt tới sử môn thần tấn giai nông nỗi, tín đồ khẩn cầu khả năng sẽ đạt được môn thần đáp lại. Cái này làm cho Triệu Phúc Sinh đối với hương khói giá trị cũng có hứng thú, đáng tiếc nàng lúc này công đức giá trị không đủ, nếu không trấn ma tư nội sở hữu lệnh sử đều có thể đánh thượng dấu vết. Trở thành môn thần tín đồ, nhìn dáng vẻ muốn nhiều làm một ít quỷ án, Triệu Phúc Sinh than một tiếng. Xong xuôi chính sự sau, đem trấn ma tư đại môn đẩy ra, trở về phủ nha, nàng vừa vào phủ phía sau cửa không lâu. Nguyên bản che giấu lên dịch từ lúc này mới từng người từ trong phòng xuất hiện. Trở lại từng người cương vị, một đêm qua đi, Phạm Tất Tử đám người là lúc nửa đêm mới hồi, ngày hôm sau ban ngày. Vạn An huyện nghênh đón khó được hảo thời tiết, Triệu Phúc Sinh rời giường thời điểm, Phạm Tất Tử đã ở an bài phủ nha việc vặt vãnh. Nhìn thấy nàng xảy ra chuyện, ánh mắt sáng lên, vội vàng đuổi rồi trước mặt tạp dịch, đi nhanh đi vào Triệu Phúc Sinh trước mặt. Đại nhân, ngươi chú ý tới sao? Hôm nay Thái Dương đặc biệt hào, từ Triệu Khải Minh lệ quỷ sống lại mà sau khi chết, Vạn An huyện không trung liền như là bịt kín một tầng bóng ma. Chẳng sợ vẫn có Thái Dương xuất hiện, nhưng kia ánh mặt trời lại như là cách xa sương mù chiếu hạ, cho người ta một loại xám xịt cảm giác, mà nay ngày ánh mặt trời cùng dĩ vãng bất đồng, kia ánh sáng trước liệt, chiếu vào nhân thân thượng khi lại có loại nóng bỏng cảm giác. Phảng phất kia tầng bao phủ ở Vạn An huyện phía trên khói mù tất cả tan đi, trừ cái này ra, ta chú ý tới chúng ta trấn ma tư kia khối tấm biển giống như đặc biệt sạch sẽ. Hắn nói tới đây, lại trộm đi xem Triệu Phúc Sinh sắc mặt. Phạm Tất Tử cẩn thận tính tình lúc này có thể thấy được một chút. Triệu Phúc Sinh cười cười, càng thêm xác định này khối trấn ma tư chiêu bài đối với quỷ vật ảnh hưởng sâu đậm. Chiêu này bài không ngừng là có thể kinh sợ đàn quỷ, đồng thời giống như đối với quỷ vụ có nhất định khắc chế. Nếu nàng tương lai có thể nhiều thu thập một ít chiêu bài xác nhập. Phạm Tất Tử nhắc tới quá bao phủ Vạn An huyện quỷ vụ nói không chừng có thể hoàn toàn tan đi. Nàng trong lòng tạp niệm tần khởi, trong miệng lại nói, đêm qua ta cùng Mãn Chu sau khi trở về, đem kia khối chiêu bài trà lau sạch sẽ. Nàng ứng một câu, Phạm Tất Tử gật gật đầu, không có lại truy vấn, chỉ là ý bảo bên ngoài tạp dịch vì nàng mang lên đồ ăn sáng, nhân hôm nay khó được hảo thời tiết. Bàng Chi huyện thậm chí cũng lệnh người đem công vụ chuyển đến trấn ma tư, Triệu Phúc Sinh cố ý muốn trọng trấn Vạn An huyện. Bàng Chi huyện đối với huyện trung công việc vặt cũng phá lệ tích cực, chờ đến 10 tháng trung tuần, khi Bàng Chi huyện đường đệ rốt cuộc từ Đế Kinh đường xa tới Vạn An huyện, Bàng Chi huyện vị này đường đệ tên là Bàng Thanh, nghe nói đã hơn 40, nhưng nhìn qua lại là 30 xuất đầu bộ dáng, xuyên nho sam, để lại râu dài, nói chuyện ôn tồn lễ độ. Triệu Phúc Sinh cùng hắn gặp mặt sau, nói chuyện với nhau số câu, thấy vậy người tiến thối có độ, đối hắn rất có hảo cảm. Hắn là mang theo thê tử nhi nữ cập mấy cái tôi tớ một đạo tiến đến, nghe nói mặt sau còn có hành lý chưa đến. Phạm Tất Tử sớm tại nửa tháng trước cũng đã làm người thu thập hảo cung Bàng Thanh một nhà cư trú nhà cửa. Này một vị tân nhiệm chướng phòng tiên sinh vừa đến sau, thực mau liền bày ra ra hắn phi phàm năng lực, ngắn ngủn 2 ngày thời gian nội, hắn đã đem nhà kho nội tiền bạc kiểm kê xong, hơn nữa bắt đầu thượng thủ sửa sang lại sổ sách, thử tiếp quản một ít cùng chướng vụ tương quan công việc. Giảm bớt Phạm Tất Tử rất lớn công tác áp lực, Vạn An huyện trấn Ma Tư Đại Đường Trung, Bàng Chi huyện. Hướng Triệu Phúc Sinh nói gần đây công vụ, lần trước Trịnh Phó Lệnh nhắc tới lương thực ở 8 ngày trước đã vận tới. Dựa theo đại nhân nguyên bản kế hoạch, ta cùng Bàng Thanh thương nghị quá, có thể trước mời chào một đội 100 người tả hữu đội ngũ. Hậu kỳ dùng cho áp giải giao dịch vật tư, một bên Bàng Thanh gật gật đầu. Hiện giờ đại nhân danh nghĩa cùng sở hữu ngân lượng 3.500, hoàng kim 1.3 vạn lượng, ngô 5.000 thạch, đậu, kê, cao lương chờ các có 3.000 cân, này đó là đã trừ bỏ trước đây phí tổn sau còn lại vật tư, Bàng Thanh. Nói, đại nhân cố ý muốn trùng tu bảo đỉnh hẻm lộ cập cửa hàng. Ta cùng Đường ca thương nghị sau, đảo có cái chủ ý, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Người nói, nghe nói đại nhân cố ý muốn mời chào huyện chung một ít bá tánh áp giải vật tư ra. Huyệt giao dịch, Bàng Thanh hỏi, Triệu Phúc Sinh lên tiếng. Đúng vậy, ta cũng từng nhậm quá huyện lệnh, cùng thôn dân đánh quá giao tế. Tuy nói không phải ở Vạn An huyện nhậm chức, nhưng đối với giống nhau dân chúng bản tính cũng có điều hiểu biết. Bàng Thanh do dự một chút, nhìn Bàng Chi huyện liếc mắt một cái, lại thấy vị này Đường huynh mặt mang ý cười. Nhìn thấy hắn xin giúp đỡ ánh mắt, chỉ làm không biết, thậm chí mỉm cười ý bảo hắn tiếp theo đi xuống nói, Bàng Thanh tới Vạn An huyện cũng có mấy ngày. Thời gian, thân là trấn Ma Tư phòng thu chi, hắn khó tránh khỏi muốn cùng Triệu Phúc Sinh muốn dẹp đường, lúc đầu còn nơm nớp lo sợ. Đặc biệt là đang nghe Bàng Chi huyện nói qua vị đại nhân này làm quỷ án như thần. Một tiếp quản Vạn An huyện trấn Ma Tư sau liền thống trị đếm rõ số lượng cọc quỷ án. Trong lòng đối nàng thập phần sợ hãi, có thể thấy được mặt sau. Lại thấy vị đại nhân này ý cười ngâm ngâm, dường như tính tình thực hào, toàn không thấy ngự quỷ giả âm trầm quỷ lệ. Nguyên bản trong lòng nhắc tới tảng đá lớn đã rơi xuống hơn phân nửa, đây cũng là hắn hôm nay dám tráng lá gan để kiến nghị nguyên nhân, nhưng hắn đã từng cùng trấn Ma Tư lệnh tư đánh quá giao tế. Biết rõ những người này tính tình bất thường, vô cùng có khả năng một lời không hợp liền trở mặt giết người, lúc này hắn nghĩ đến chính mình muốn. Nói tương đương với là cùng Triệu Phúc Sinh nguyên bản tính toán tương bội nghịch. Trong lòng liền lo sợ bất an, không biết nên không nên tiếp tục nói tiếp, người tiếp theo nói, Triệu Phúc Sinh đem hắn thấp thỏm. Xem ở trong mắt, cũng không có vạch trần, chỉ là bưng chén trà. Bất động thanh sắc ý bảo hắn tiếp theo nói, nàng không có nổi trận lôi đình. Bàng Thanh trong lòng thoáng cảm thấy buông lỏng, lại lần nữa nhìn Đường huynh liếc mắt một cái, lại thấy Bàng Chi huyện bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đại nhân làm ngươi nói, ngươi chỉ lo nói chính là, có hắn những lời này. Bàng Thanh trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cắn chặt răng, nói thẳng nói, đại nhân. Đường ca nói đại nhân cố ý tưởng từ Phong Môn thôn, Hoàng Cương thôn trước mời chào nhân thủ áp tải lương xe, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, đã mơ hồ nghe ra Bàng Thanh ý ngoài lời, không dối gạt đại nhân nói. Ta cho rằng cái này hành động không lớn thỏa đáng, Bàng Thanh thừa dịp dũng khí chưa suy. Nói thẳng đem trong lòng nói ra, nói xong lúc sau. Hắn đã làm tốt Triệu Phúc Sinh giận tím mặt chuẩn bị tâm lý, nhưng ra ngoài hắn dự kiến là Triệu Phúc Sinh cũng không có trở mặt, mà là hơi trầm ngâm một lát, mới nói, ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy giống như không quá thỏa đáng, nàng tán đồng Bàng Thanh nói. Lệnh đến Bàng Thanh lắp bắp kinh hãi, này hai cái địa phương có nạn trộm cướp, dân phong biêu hãn. Không lớn nghe quan phủ quản thúc, tùy tiện lấy tiền đưa tới, rất khó bảo đảm những người này trung tâm. Triệu Phúc Sinh cũng ý thức được chính mình ban đầu ý tưởng quá mức cấp tiến, bọn họ luôn luôn nghèo quán, nếu là biết được muốn vận chuyển lương thực, bảo không chuẩn khả năng sẽ tâm sinh ác ý, Bàng Thanh vốn dĩ cho rằng chính mình nhẹ thì sẽ gặp khiển trách, nặng thì sẽ chịu xử phạt. Nào biết Triệu Phúc Sinh không ngừng không có mắng hắn, ngược lại thông khoái thừa nhận chính mình sơ sẩy, hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút không dám tin tưởng, thế nhưng mất đi dĩ vãng chịu trưởng bối, đồng liêu nhóm khen nhạy bén phản ứng, một chút ngốc lăng tại chỗ, Bàng Chi Huyện xem hắn vẻ mặt phức tạp, ẩn ẩn cũng đoán được ra tới hắn ý nghĩ trong lòng. Không khỏi tâm sinh cảm khái, đại hán triều hiện giờ tình huống dưỡng không ra nhiều ít có khí khái người đọc sách, ở trấn Ma Tư địa vị tuyệt đối cường hãn dưới. Tình huống, châu phủ địa phương mệnh quan triều đình cơ hồ trở thành trấn Ma Tư phó thủ, trở thành ngự quỷ lệnh tư nhóm đầy tớ, bị người dễ dàng đắn đo, hôm nay nhiều đổi mới 1000 tự. Đi một chút hàng ngày cốt truyện. Hết chương.